Ánh nhìn tập trung trên người Nguyệt Thần. Oa, lão yêu bà, mặc hết lễ phục của cô rồi à, nói ai là lão yêu bà. Nguyệt Thần tức giận nhìn về phía Vị Lai. Chính là nói cô đấy. Đã hơn 40 tuổi rồi. Còn không phải là lão yêu bà sao? Vị Lai làm mặt quỷ với Nguyệt Thần. Vừa rồi còn là bộ dáng thánh thiện bỗng biến mất không còn tăm tích. Hóa thân thành tỉnh linh nghịch ngợm. Hai người phụ nữ với thân hình và dung mạo hoàn hảo đấu võ mồm. Cũng là một kiểu hưởng thụ với người đứng xem. Cách chương.